Tối cường thiếp thân hệ thống, tác giả, cực phẩm đậu nha, thực hiện, thư viện báo, chương 1393, chương 1395, làm huyết tháng. Làm sao? Liễu Trúc Thiền quay đầu nhìn xem Hạ Lan, tinh xảo ngọc nhan lau vẻ nghi hoặc, cái gì là ta? Hạ Lan, ngươi đang nói cái gì? Tại sao là ngươi? Vì cái gì? Hạ Lan lặng lẽ chuyển nhích người, lui về sau lui, không thể tưởng tượng nổi nhìn qua trước mắt phong hoa tuyệt đại nữ nhân. Lẩm bẩm nói, Triệu Bân Ngưng, Vân Tinh cùng Lan Nguyệt Hương các nàng thể nội sở dĩ không có cổ trùng, là bởi vì các nàng một mực tại thế tục giới, chưa thấy qua ngươi. Lục Như Sương mặc dù thường xuyên đi giới cổ võ, nhưng nàng không có đi qua Liễu gia. Cùng ngươi cũng không có qua tiếp xúc, chỉ có ta và Vũ Đồng tại Liễu gia đợi qua một đoạn thời gian. Nói cách khác, cho chúng ta hạ cổ người là ngươi, ngươi mới là cái kia cho Bạch Đế Hiên trong bóng tối thông tin người. Liễu Trúc Thiền nhìn xem nàng, cau mày nói, Hạ Lan, ta biết ngươi hiện tại cảm xúc rất khẩn trương, nhất định sẽ cảm thấy tất cả mọi người đều là người xấu. Chính là ngươi, Hạ Lan cắt ngang nàng lời nói, ngữ khí cực kỳ khẳng định, lạnh lùng nói, nếu như ta đoán không sai, Đồng Nhạc Nhạc, Mục Lão Sư, Lan Băng Giao thể nội đều bị ngươi phóng dùng để giám thị cổ trùng. Đúng không? Liễu Trúc Thiền đôi mắt đẹp thoáng hiện từng tia u vậy. Thản nhiên nói, cái kia gọi Tiêu Thiên Thiên cô nương đây. Ta có thể chưa thấy qua nàng nha đầu kia. Ta không biết, nhưng tuyệt đối cùng ngươi không thoát liên hệ. Hạ Lan lắc đầu, đau lòng đến cực hạn. Các nàng hoài nghi tới bất luận kẻ nào, nhưng chỉ duy nhất chưa từng hoài nghi Liễu Trúc Thiền. Bởi vì nàng là Liễu gia người, nàng hẳn là hận nhất Bạch Đế Hiên. Nhưng hôm nay, sự thật lại như vậy tàn khốc. Hạ Lan tự lẩm bẩm. Tại sao có thể như vậy? Mặc dù ngươi cùng Tần Dương không có quan hệ máu mủ, nhưng trên danh nghĩa ngươi là hắn tiểu di a, ngươi là Liễu Như Thanh muội muội, ngươi tại sao phải cùng Bạch Đế Hiên cấu kết tại cùng một chỗ? Có lẽ nàng vốn chính là cùng Bạch Đế Hiên một nhóm. Lúc này, Lãnh Thanh Nghiên chậm rãi mở miệng, Liễu Trúc Thiền ngọc tay nhẹ vẫy. Dưới chân phi kiếm tốc độ chậm lại rất nhiều, ngữ khí đạm mạc, lý do đâu, ta tại sao phải cùng Bạch Đế Hiên hợp tác? Lãnh Thanh Nghiên nhìn chằm chằm nàng, khóe môi phác họa ra một đạo trào phúng, lúc trước gả cho Bạch Đế Hiên vốn là ngươi, nhưng đáng tiếc bị Tần Dương mẫu thân phá hủy hôn sự. Chẳng lẽ cái này lý do không đủ sao? Gặp đối phương không nói, nàng tiếp tục nói, mặc dù ngươi mặt ngoài một bộ tỉ muội tình thâm, nhưng trong lòng lại thâm hoài oán hận, cho nên ngươi tại Tần Dương mới sinh ra phía sau liền rút ra hắn linh căn, khiến Bạch Đế Hiên làm ra giết vợ giết con hành vi. Từ lúc Tần Dương xuất hiện tại giới cổ võ về sau, ngươi mặt ngoài cùng Bạch Đế Hiên một bộ thâm cừu đại hận, kỳ thực ngầm lại hợp tác với hắn. Vì hắn cung cấp Tần Dương hành tung, chắc hẳn Bạch Đế Hiên có cái gì kế hoạch, cần Tần Dương trợ giúp. Ngoài ra ngươi sở dĩ không trực tiếp cho Tần Dương hạ cổ, là bởi vì Tần Dương thực lực tăng lên quá nhanh, nhưng ngươi không dám đi mạo hiểm, chỉ có cho hắn bên mình nữ nhân hạ cổ, mới là an toàn nhất. Ta nói đúng không? Nghe lấy Lãnh Thanh Nghiên phân tích, Liễu Trúc Thiền nhẹ nhàng nắm lấy trắng như tuyết đôi bàn tay trắng như phấn. Một đôi mắt tử hàn như đầm sâu, trầm mặc tức là ngầm thừa nhận. Hiển nhiên giờ phút này Liễu Trúc Thiền cũng đã ngầm thừa nhận chính mình là nội ứng sự thật. Nàng ngẩng đầu nhìn ám trầm không trung, thản nhiên nói, các ngươi chỉ đoán ra một nửa khác lại không phải các ngươi tưởng tượng như vậy. Hạ Lan, ta thừa nhận các ngươi thể nội cổ trùng là thả ta, cũng là ta trong bóng tối cho Bạch Đế Hiên mật báo, tiết lộ Tần Dương hành tung, nhưng ta cũng là có nỗi khổ tâm. Im miệng, Hạ Lan cực kỳ thất vọng mà chán ghét nhìn nàng chằm chằm. Lạnh lùng nói, ngươi phản bội Tần Dương, phản bội Liễu gia, càng phản bội ngươi tỷ tỷ. Ta nhất định sẽ đem chân tướng nói cho Tần Dương, vạch trần ngươi cái này Trương Sửu Lậu buồn nôn sắc mặt. Nói xong, Hạ Lan bỗng nhiên ném ra một thanh tử sắc đan dược. Những đan dược kia phát ra trận trận tiếng nổ. Hoàng sắc phong nhận cùng yên vụ giống như gió bão quét sạch mà ra. Liễu Trúc Thiền giật mình, vội vàng lui lại huy động tay áo. Đợi yên vụ tán đi, trên phi kiếm lại đã không có Hạ Lan cùng Lãnh Thanh Niên thân ảnh. Đáng chết, Liễu Trúc Thiền thầm mắng một tiếng. Vội vàng thôi động phi kiếm tìm, cẩn thận ở chung quanh tìm một vòng, nhưng không có phát hiện hai người thân ảnh. Liễu Trúc Thiền không khỏi đôi mi thanh tú vặn lên, lẩm bẩm nói, kỳ quái, các nàng đi chỗ nào? Trên thân không có phi hành pháp khí, hẳn là không có khả năng đi xa. Suy tư chớp lát, nàng bỗng nhiên xuất ra một thanh sắc bén tiểu đao. Tại tinh tế tỉ mỉ như ngọc chỗ cổ tay vạch một cái. Vết thương nứt ra, quỷ dị là lại chảy ra một sợi kim sắc huyết dịch. Liễu Trúc Thiền mặc niệm pháp quyết, đem cái kia kim sắc huyết dịch huy sái mà ra, hóa vào một cái cùng loại với bát quái phức tạp đồ hình. Đồ án chậm rãi rơi ở phía xa nham thạch bên trên, biến mất không thấy gì nữa. Nguyên lai ở chỗ này, thấy cảnh này, Liễu Trúc Thiền ánh mắt chớp động, ngọc trưởng bỗng nhiên đập một cái, đống kia nham thạch chấn vỡ vì bột phấn, bộc lộ ra Hạ Lan cùng Lãnh Thanh Niên thân ảnh. Hạ Lan, ta cũng không có phản bội Tần Dương, cũng sẽ không tổn thương các ngươi, sự tình nguyên do ta tạm thời không cách nào cùng ngươi giải thích, chỉ hy vọng các ngươi có thể tin tưởng ta. Nhìn qua một mặt kinh hoàng Hạ Lan, Liễu Trúc Thiền nhẹ giọng nói ra. Hạ Lan thầm cắm ngân răng, xuất ra một thanh trường kiếm cùng mấy chương phù triện, lạnh lùng nhìn chằm chằm đối phương. Nếu như ta nói chúng ta tin tưởng ngươi, ngươi có thể hay không để cho ta cùng Thanh Niên rời đi? Sẽ không, Liễu Trúc Thiền lắc đầu. Mặc dù ta sẽ không tổn thương các ngươi, nhưng mà các ngươi tạm thời không thể đi gặp Tần Dương. Đến ít tại Tần Dương cùng Bạch Đế Hiên quyết đấu phía trước, không thể cùng hắn gặp nhau. Các ngươi đã biết được chân tướng, liền muốn bảo thủ một đoạn thời gian bí mật. Hừ, quả nhiên trột dạ. Hạ Lan cười lạnh, đồng thời lặng lẽ cho Lãnh Thanh Niên đánh cái ánh mắt, nhỏ giọng nói ra, một hồi ta sẽ đem hết toàn lực ngăn lại nàng. Ngươi thừa cơ chạy trốn, chạy càng xa càng tốt. Lãnh Thanh Niên do dự bên dưới, khẽ gật đầu, biết. Liễu Trúc Thiền chậm rãi chống ra trắng nõn trong lòng bàn tay. Một tòa ngọc đỉnh xuất hiện tại trong lòng bàn tay, chậm rãi nổi lơ lửng. Ta sẽ đem các ngươi tạm thời để vào mới thiên ngọc đỉnh. Các loại phù hợp thời gian, tự nhiên sẽ phóng các ngươi đi ra. Liễu Trúc Thiền nói xong, bàn tay đi lên nâng lên một chút, cái kia ngọc đỉnh tức khắc trở nên cự đại, móc ngược tới, hướng về Hạ Lan các nàng bay đi. Chạy! Hạ Lan hướng về Lãnh Thanh Niên quát khẽ một tiếng, chuẩn bị hướng về ngọc đỉnh phóng đi. Đúng lúc này, không trung đột nhiên lại ảm đạm một điểm, chỉ thấy hồng sắc vân khe hở bên trong, một vòng trăng tròn chậm rãi kéo lên, vô cùng cự đại, phảng phất như đưa tay là có thể chạm tới. Ba nữ sửng sốt, ngơ ngác nhìn xem cái này quỷ dị thiên tượng. Giờ phút này không trung mọi âm thanh câu hôi, một mảnh tĩnh lặng, cái kia trăng tròn tản mát ra từng tia nhu hòa ánh trăng, nhẹ vỗ về đại địa. Theo thời gian trôi qua, trăng tròn giống như đồng dạng kim hoàng sắc kết phiến treo trên không trung. Nhưng sát theo đó, vầng trăng kia lại bị từng tia hồng sắc xâm nhiễm. Không giống với tu la nữ yêu huyết khí, giờ phút này trăng tròn thật giống như bịt kín một tầng xinh đẹp hồng sa. Thế gian toàn bộ, phảng phất cũng bị cái này vô tận hồng sắc thôn phệ, trở nên cực kỳ hùng vĩ. Nhìn qua cái này cảnh tượng kỳ dị, ba nữ không tên cảm thấy một chút bất an, bởi vì các nàng cảm giác đến, giống như vậy hùng vĩ trang cảnh chỉ có ba người các nàng có thể trông thấy. Phảng phất các nàng đặt mình vào tại một cái khác thế giới xa lạ. Chứng kiến một màn này kỳ quan, siêu cấp làm huyết nguyệt thực toàn phần. Lãnh Thanh Nghiên bỗng nhiên nghĩ đến cái gì, thần sắc chấn động không gì sánh nổi. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi. Ta bán hủ tiếu tại dị giới.